Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1466 phản chiến. Liên Trung bảo, thỉnh xem tác giả nhắn lại, ở kia liếc mắt một cái hạ, Đại Ly trong lòng có điểm đánh dùng mình xúc động, bất quá rốt cuộc vẫn là hồi lấy cười, đối phương bình tĩnh tự nhiên. Quay mặt đi, Bồng Lai người phản ứng lại đây. Đoàn Dung thượng tiên mỉm cười, vốn tưởng rằng ta tứ phương thiên địa ngã xuống một cái thiên túng chi tài. May mắn, người cảm thấy may mắn, những người khác nhưng không cảm thấy, Đại Ly cảm thấy thứ năm tuyệt thế mấy người biểu tình có chút quái, quả nhiên, Cung Tàng Huyết, Xuân Thập Tam Nương cùng Đệ Ngũ Khinh Xa đều truyền âm lại đây, cơ hồ đều là cùng cái trọng điểm. Nửa đường gặp được, a, nửa đường mới gặp được. Trước kia phế đi như vậy nhiều tâm tư tìm không thấy. Kết quả tới Bồng Lai nửa đường gặp. Này lại không phải chỗ dễ gặp gỡ ái, mà giờ phút này. Đoàn Dung Thượng Tiên vừa mới nói một câu đại gia liền ngồi, thứ năm tuyệt thế cùng Đệ Ngũ Khinh Xa đều đi đệ nhất hoàn. Cũng là ở Đại Ly bên này. Nhưng mà cái kia Nguyễn, nàng đi tới Thiên Đều Vũ bên cạnh một vị trí. Ngồi xuống, toàn trường. Cốt chuyện này đi được quá. Lão tử tiếp thu vô năng a. Thứ năm tuyệt thế cùng Đệ Ngũ Khinh Xa trong lúc nhất thời gặp đại lượng ánh mắt. Lại duy trì bình tĩnh. Thong thả ung dung đi đến chính mình vị trí, bất quá các nàng liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường, hiển nhiên. Nguyễn phản chiến. Đó là thần tộc một sát thủ giản, mục đích tự nhiên là. Ngươi. Đại Ly nheo lại mắt. Khó trách a. Thần tộc như vậy chấn định. Cũng không có đại trận trưởng. Sợ là thuận nàng phía trước nói. Bên ngoài thượng là tuyệt đối không thể chiều nàng động thủ. Nhưng là mượn tay với người là có thể. Tỉ như Nguyễn, ma vực Nguyễn cùng ma vực quân tử Ly muốn một. Đấu. Thiên kinh địa nghĩa. Nếu là Nguyễn bởi vậy đầu nhập vào thần tộc. Kia cũng có logic nhưng theo. Rốt cuộc một núi không dung hai hổ. Đương nhiên. Là bởi vì Đại Ly mới đầu nhập vào. Vẫn là ở biến mất những cái đó năm cũng đã bị thần tộc thu nạp. Vậy không được biết rồi, nói ngắn lại thần tộc chiêu thức ấy đủ ác độc. Nếu là sớm bị thu nạp, như vậy ma vực mấy năm nay liền có vẻ thập phần buồn cười. Thả nào biết cái này Nguyễn lại ở trước kia bán đứng quá nhiều ít ma vực cơ mật, ma vực cũng là một cái thập phần cường hãn lực lượng. Nói có thể so với Bồng Lai Tứ Tông cũng không tính quá phận. Rốt cuộc ma vực là toàn bộ ma tu đại bản doanh. Nhân số đông đảo lại đều thiện chiến, cho nên, thần tộc chính là thần tộc A. Này ngậm bồ hòn sao có thể ăn? Quả nhiên phản kích kia Nguyễn sợ là chính là dùng để đối phó quân tử Ly, nhưng là hiện giờ quân. Tử Ly, cũng chính là Uyên như vậy lợi hại. Chẳng lẽ kia Nguyễn còn so nàng lợi hại không thành? Nếu nói Nguyễn là đã từng thần thoại, như vậy quân tử Ly. Uyên, đó là tân thần thoại. Cái này thần thoại phóng nhãn thần tộc hồn tộc đều hữu hiệu, Nguyễn muốn điên đảo cái này thần thoại. Ngắm bắn nàng, trong lúc nhất thời phong vân quỷ sách, Bồng Lai Tam Thượng Tiên bất động thanh sắc. Thanh Xa Thượng Tiên nhẹ một chút tay áo, nói, chư vị, hôm nay là cửu tiêu ngày, một câu lạnh lẽo. Đem trọng điểm nháy mắt kéo lại, mọi người lúc này mới đứng đắn lên. Đúng vậy. Đây là Bồng Lai cửu tiêu. Quan trọng nhất vẫn là cửu tiêu buổi lễ long trọng kia vô số trí bảo, Đại Ly phát giác chính mình. Bên người trừ bỏ ngồi lệnh hồ bạch. Lại còn có phòng trống, đối diện Đông Hoàng ngàn quân hiển nhiên sẽ không bỏ qua chèn ép Đại Ly cơ. Hội, đó là xa xa cười nói. Không nghĩ tới Uyên các hạ bên người còn có phòng trống đâu. Không biết ngươi muốn cho ai ngồi ngươi bên cạnh đâu, hắn mới vừa như vậy vừa nói. Không ít người đều nhìn về phía Bắc Cung Thái Tử, Danh Chính, Ân Thương, cầm chỉ qua những người này, một khác đầu, vừa mới ngồi xuống Đệ Ngũ Khinh Xa. Thứ năm tuyệt thế đám người cũng gặp không ít đau khổ ái muội ánh mắt, bỗng nhiên cảm thấy loại này. Hai cực phân hóa có điểm kỳ quái nam nữ thông giết đại biểu A. Gia súc. Có người ở ngầm như vậy ê ẩm đến nguyền rủa. Đại Ly nhìn này Đông Hoàng ngàn quân liếc mắt một cái. Nếu chuyện này ta có thể nói tính, nàng quay đầu chiều quỷ kiếm sầu thanh nhã tiệt tục cười. Tiểu quỷ, muốn hay không tới tỷ tỷ bên cạnh a? Tỷ tỷ thương ngươi Nga tương đương, quỷ kiếm sầu. Khụ khụ khụ, vì cái gì ta lại trúng đạn rồi? Chờ quỷ kiếm sầu kia sota Mỹ trên mặt nửa đỏ bừng nửa xanh trắng. Hắn tức giận đắc đạo. Không, bị cự tuyệt a, đại ly quay mặt đi. Thần sắc sâu kín, a khí như lan, già rồi, tóc đều bạc hết, quả nhiên bị ghét bỏ, phía trước còn bá khí chắc lậu cao lãnh diễm người. Giờ phút này liền Lâm Đại Ngọc bám vào người. Hơn nữa chân thật độ 200% bạo biểu, quỷ kiếm sầu trừ trừ khóe mắt. Bài trừ một câu, kỳ thật cũng không có. Này tóc là rất đẹp đi, đại ly đã vô phùng hàm tiếp bổ thượng một câu. Sau đó sái nhiên cười, đuôi lông mày mang tiếu, buồn bã nói, khói bụi phát nữ nhân càng có khí chất đối diện hồn vực người, có người nhìn nhìn Mạc Thiếu Hiên. Cùng đại ly cùng loại rồi lại bất đồng khói bụi màu tóc, Mạc Thiếu Hiên. Mạc Hào, đây là rất cao thâm kỹ xảo a. Đem chính mình khen sau thuận tiện cũng đem đối diện vị kia đỉnh cấp người thừa kế cấp khen. Còn khen đến như vậy dễ nghe, khí chất nhiều có nội hàm từ nhi, thiên đều vũ đôi mắt nhíu lại. Nếu không phải đối phương thật sự là cái nữ nhân, hắn có lẽ nên làm đi ngươi. Tìm đường chết ngươi, thấy mỹ nhân liền đi không nổi. Đối diện quá xử diều quả thực tưởng ngón tay chọc ra hỏa này chán. Bất quá ngại với tự thân khí độ, nàng cũng chỉ là liếc liếc mắt một cái, tuyệt đối là xem thường. Lệnh Hồ Bạch rũ mắt, không tiếng động thở dài, vì cái gì nàng vừa mới liền ngồi nơi này. Bỗng nhiên có loại tiền đồ kham ưu cảm giác, hơn nữa thế nhân đều nói hồ giảo hoạt mị hoặc họa loạn chúng sinh, nàng như thế nào cảm thấy chính mình cùng người này một so. Chính là một sơn trại thủy hóa hồ đâu. Thằng nhãi này mới là chân chính hồ ly tinh. Liền ở quỷ kiếm sầu mặt đỏ tai hồng, liền Ninh Tĩnh Viễn đều cảm thấy đứa nhỏ này thực đáng thương thời điểm. Một người đi tới đại ly bên cạnh, nhẹ liêu hạ vạt áo, thong thả ung dung nhập tòa, áo tím hoa phục, ung dung hoa quý, đại ly quay đầu xem ra. Nàng đạm đạm cười, ta không chê ngươi, Tử Vị Ương, Ninh Tĩnh Viễn đám người đã từ Bồng Lai Thượng Tiên trong miệng biết. Được nàng thân phận, cảm giác thực phức tạp, mưa bụi trọng lâu đệ nhị lâu chủ Nga. Thân phận rất cao a, ngày xưa nhưng vẫn điệu thấp hàm xúc. Ở kia quỷ khóc hiệp bên trong lại có bao nhiêu ẩn tàng rồi. Bọn họ thế nhưng một cái cũng không phát giác, hơn nữa, nhìn nhìn lại kia đối diện Liễu Hồng. Tụ tức khắc cảm thấy mưa bụi trọng lâu đích xác không đơn giản, lúc đó. Ở đây người cũng mới phát hiện nơi này chỉ còn lại có hai cái không vị đệ nhất hoàn, thiên hạ thế. Lực dữ dội nhiều, chưa chắc có thể toàn tới. Nhưng là tất nhiên có nên tới. Lại không có tới, tỉ như huyết ngục, tỉ như ám trúc, huyết ngục. Vô luận là quân tử ly người này khó bề phân biệt lại cùng huyết tộc trốn không thoát huyết thống. Quan hệ, vẫn là cùng thần tộc đối lập. Hắn đều nên có người tới, ám trúc. Tám đại hoàng vực đứng đầu. Đông Hoàng đô tới, nó không tới, chẳng lẽ là làm Đông Hoàng vi tôn? Này quá không phù hợp bình thường quy luật, nhưng là nhân ra thật là không có tới. Đại ly đối diện mặt vị trí vừa vặn không hai cái, Bồng Lai dường như cũng không thèm để ý. Kia thanh xa thượng tiên giơ tay, cửu tiêu, thả nhìn bầu trời thượng, bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giờ phút này mới phát hiện ngày đó không đã mây tiến lượn lờ, cửu tiêu là thiên địa dị tượng. Đại ly kinh ngạc, Tử Vị Ương nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì là cửu tiêu, không đợi đại ly trả lời. Nàng liền nói đến, quả nhiên không biết ngọa táo. Bị xem thường cảm giác cái gọi là cửu tiêu. Đó là thiên địa khen thưởng tu đạo người thời gian. Cửu tinh liên châu, tím tiêu phúc thiên, đấu chuyển sao trời. Đại địa sinh Ngọc Liên, Liên bảo trung tàng, nàng nói, không trung kia đầu mây tía trọng điệp tới rồi cực hạn. Đó là giống như đen thiên giống nhau, nồng đậm dưới, như vẩy mực tấm màn đen trung, có từng viên xoắn ốc sao trời xuất hiện, quay quanh đặc thù quỹ đạo ở trên bầu trời phi thoi. Giống như vẽ tranh, đó là thập phần làm cho người ta sợ hãi tâm thần một màn, bao trùm phạm vi thập. Phần khổng lồ, có thể nói mọi người tầm mắt có thể đạt được. Đại khái phạm vi trăm vạn đều ở vào như vậy thiên địa dị tượng bên trong, cũng hoặc là toàn bộ tứ phương thiên địa đều như thế. Đại Ly không biết, chỉ biết giờ phút này thiên địa hơi thở nồng đậm tới rồi thập phần đáng sợ nông nỗi. Làm nàng lôi nguyên đều ngo ngoe dục dịch, mà lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn đến sao đài trung tâm. Hình dạng nếu một gốc cây từ bồng lai đảo thượng nở rộ ra tới một đóa thật lớn ngọc liên. Chậm rãi sinh ra, toàn thân như ngọc, lại là các loại ngọc dung hợp mà thành. Hoàn mỹ hạ vô, bảy màu sặc sỡ, liền như vậy sinh trưởng ở thượng vạn người trước mắt, khai kinh tâm động phách. Mỹ diệu tuyệt luân, đại địa sinh ngọc liên. Liên bảo trung táng, Đại Ly giống như có thể nhìn đến này đóa thật lớn ngọc liên phía trên có một đám hạt sen. No đủ mỹ lệ, đó chính là trí bảo. Mọi người cơ hồ đều nhìn cái này ngọc liên. Chính là các tiên nhân cũng khó có thể ức chế chính mình ánh mắt ăn sao. Đột ngột lại dễ nghe thanh âm truyền đến. Không ít người mới hoàn hồn. Thấy rõ là Đại Ly hỏi chuyện. Không đợi Đông Hoàng Mạc nói cùng Nam Cung Khuyết giữ chặt. Kia Đông Hoàng Ngàn Quân cũng đã cấp khó dằn nổi đến châm chọc. Như thế nào? Uyên đại nhân không biết này bồng lai cửu tiêu liên trung bảo là vật gì? Ăn, thật đúng là còn chưa nói xong. Đối diện kia cô nương liền sắc bén vứt ra một câu. Niên canh 35, đã qua tuổi nhi lập, lại thấy kiến thức nông cạn mỏng. Thật là không biết này cửu tiêu là vật gì, khiêm tốn nga. Hảo khiêm tốn, 35 tuổi a nhân gia, 30 mà đứng, mới vừa xử lý một cái tiên nga tương đương sau đó lớn hơn 35 tuổi người toàn bộ cảm giác chính mình trúng đạn. Rồi, mặc kệ là đầu gối vẫn là trái tim, một kích phải giết. Bao gồm xưa nay bị sặc sỡ đỉnh cấp thiên tài thiên đều vũ. Hắn buông xuống cái ly, ân, uống không dưới này ly rượu, đàn sát kỹ năng một khai. Đông Hoàng Ngàn Quân đã bị các loại thằng nhãi này ngốc bức não tàn ngôi sao chổi ánh mắt vây quanh. Bị Đông Hoàng Mạc nói yên lặng đè lại bả vai dưới tình huống mới an tĩnh đi xuống, Đông Hoàng Mạc. Chịu không nổi ném, đệ đệ ngươi an phận điểm, ha ha. Thật là, biểu ca, cô nương này thật là, không giống người thường. Đâu chỉ không giống người thường, Tây Cung Thái tử thầm nghĩ. Nếu không phải chính mình biểu ca thích. Sợ là chính mình cũng khó tránh khỏi động tâm đi, Bắc Cung Thái tử cười khẽ. Nàng luôn luôn như thế, người khác lại có thể khinh nàng vài phần, khụ khụ, bình thường thượng. Tiên hàm chứa cười, nói, ta tưởng lần này đại khái là tuổi trẻ một thế hệ tham dự nhiều nhất một lần. Có điều không biết cũng là bình thường sự tình. Không sai, này cửu tiêu ngày đó là thiên địa chúc phúc ta chờ tu luyện người. Này Ngọc Liên thậm chí thiên địa Ngọc Liên, vạn năm khai một lần, vạn năm kết quả, này quả, tự nhiên là Liên Trung Bảo, bên trong cất giấu từng cái đủ loại màu sắc hình dạng bảo vật chỉ là bảo vật năng giả biết được, đức giả cư chi, khí vận người chịu chi, phải được đến chúng nó, còn phải xem chư vị tu sĩ tự thân cái quan định luận, cũng chính là này bảo vật các ngươi chính mình nhìn đoạt ý tứ. Chưa xong còn tiếp, PS, gần nhất ta có nhìn đến bình luận khu bên trong thường xuyên có quan hệ với nữ chủ nam chủ bách hợp. Thảo luận, ta không phản đối bất luận kẻ nào phát biểu về đối quyển sách này bất luận cái gì tưởng tượng cùng. Hy vọng, đây là các ngươi tự do, nhưng là cũng không hy vọng các ngươi bởi vậy cho nhau công kích. Dẫn tới chính mình không thoải mái. Đọc sách, chính là sung sướng thể xác và tinh thần. Ta viết tiểu thuyết không đơn giản là vì mưu sinh. Cũng hy vọng các ngươi có thể từ giữa được đến vui sướng. Cùng ta giống nhau, mà mặc kệ là muốn nam chủ, hoặc là bách hợp, ta đều thật cao hứng các ngươi nhìn quyển sách này. Hơn nữa thích nó, chỉ là ta đã nói rồi. Này thư vô CP, tuyệt đối sẽ không viết bất luận cái gì một nửa kia. Cho nên, các ngươi hiểu, còn có nói hạ hôm nay ta có chuyện. Vừa mới giữa trưa đến tam điểm vội vàng đuổi hai quyển sách các một chương. Mặt khác liền không có. Cho nên đại gia không cần chờ văn. Hết chương.